Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, có thể hay không nghiêm túc một chút. Nhan Hoa Sinh nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Một mặt thật không thể tin biểu lộ, cao cao tại Thượng Hàn Tu Đức, lại có cầu ở Diệp Thiên. Cứ việc Nhan Hoa Sinh biết Diệp Thiên thực lực rất mạnh, hơn nữa lại có Triệu gia thâm hậu như vậy bối cảnh, nhưng cũng không đến mức để Hàn Tu Đức loại địa phương này phía trên lão đại như thế cầu khẩn a. Không chỉ có là Nhan Hoa Sinh cảm thấy chấn kinh, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc. Giờ khắc này nàng cuối cùng minh bạch Hàn Tu Đức vừa mới đối với mình tôn kính như vậy nguyên nhân, đều là bắt nguồn từ đối Diệp Thiên tôn kính. Hỗn đản này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên thân phận chân thật càng hiếu kỳ, một lần lại một lần đổi mới chính mình đối với hắn nhận biết. Mà giờ khắc này Hàn Tu Đức vẫn như cũ một bộ chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt. Rất nhiều nếu là Diệp Thiên không giúp hắn bận bịu, hắn liền sẽ phía trên treo cổ tự sát tư thế. Diệp Thiên hít hít cái mũi, một mặt dã rời, liên tục ngáp, một bộ hờ hững bộ dáng. Lão Hàn, nói đi, ngươi có chuyện gì? Nếu như không phải đặc biệt có độ khó khăn, thì tốt nhất đừng mở miệng, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Ta còn phải hồi văn phòng hồi cái hồi cảm giác mông lung đây. Giờ khắc này, Nhan Hoa Sinh, Nhan Như Tuyết, Sở Nhân ba người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Cái này mẹ nó là lưu lạc dân gian thái tử gia a. Khẩu khí lớn như vậy, quả thực cuồng đến không biên giới ranh giới. Đối mặt Diệp Thiên phách lối cuồng vọng, Hàn Tu Đức chú ý cẩn thận cười theo. Điệt tiếng nói, Diệp Tiên Sinh nói qua lời. Ta chính là muốn mời Diệp Tiên Sinh giúp ta đi Triệu Lão bên kia tìm hiểu một chút ý. Triệu Lão. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, văn phòng bên trong ba người khác lần nữa chấn kinh đến tê cả da đầu. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết Hàn Tu Đức nói Triệu Lão là ai. Lần trước tại Paris nhà hàng cùng Triệu Thiết Tranh từng có gặp mặt một lần. Có thể à, Diệp Thiên sảng khoái đánh cái búng tay. Hàn Tu Đức hơi kinh hãi. Diệp Thiên đáp ứng thống khoái như vậy, ngược lại là làm hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không. Hắn nguyên lai tưởng rằng muốn để Diệp Thiên đáp ứng chính mình yêu cầu, chỉ sợ phải trả ra rất lớn đại giới. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Hàn Tu Đức sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Thiên cười khổ nói, Lão Hàn, trở về đi, có tin tức gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn Diệp Tiên Sinh, về sau Diệp Tiên Sinh muốn là có chuyện gì khó xử, chỉ cần dùng được đến ta Hàn Mỗ người địa phương, một mực mở miệng, Hàn Mỗ người nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Hàn Tu Đức nghĩa chính ngôn từ, vỗ ngực đáp lại nói, Nhan Hoa Sinh chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, chính mình tốt xấu cũng vì Hàn Tu Đức làm nhiều chuyện như vậy, lại không được đến một cái sắc mặt tốt, mà Diệp Thiên chỉ là vì Hàn Tu Đức làm một chuyện, liền đạt được Hàn Tu Đức dạng này hứa hẹn, được đến Hàn Tu Đức hứa hẹn, không khác nào có thể tại Giang Thành cảnh nội đi ngang. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tốt. Xem xét lại Diệp Thiên thần sắc, lại bình tĩnh như thường, không quan tâm hơn thua, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhìn thấy Hàn Tu Đức còn muốn tại đi rồi nói không ngừng, Diệp Thiên tranh thủ thời gian vung tay lên, trong mắt lóe ra hàn quang. Lão Hàn, ngươi còn không đi sao? Là muốn cho ta mời ngươi ăn cơm hay sao? Nhan Như Tuyết ba người quả thực sụp đổ. Diệp Thiên khẩu này hôn, cái này thần thái, hoàn toàn coi Hàn Tu Đức là thành Triệu chi tức đến vung chi liền đi 3 tuổi tiểu nhi. Hàn Tu Đức là Giang Thành đường đường quan phương lão đại a. Ta đi, ta cái này liền đi. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Lần nữa cảm tạ. Hàn Tu Đức cúi đầu cúi người. Tại từng trận thiên ân vạn tạ bên trong, từng bước một lui ra Nhan Như Tuyết văn phòng. Diệp Thiên biết lúc này Nhan Hoa Sinh cùng Sở Nhân đã hoàn toàn bị trấn trụ. Không khỏi cười một tiếng, liếc mắt một cái Sở Nhân. Các ngươi hai cái vẫn chưa muốn đi sao? Là muốn cho ta lưu các ngươi sang năm sao? Nhan Hoa Sinh buồn bã cười một tiếng, rất không cam tâm, lại không thể làm gì. Run giọng nói, Diệp Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Diệp Thiên khí định thần nhàn đánh giá lời thề, son sắt Nhan Hoa Sinh, không quan trọng cười nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia, còn có ta muốn cảnh cáo ngươi, chúng đích có khi cuối cùng dâu có, chúng đích không lúc nào chớ cưỡng cầu, có nhiều thứ, không nên là ngươi, bất luận ngươi dùng hết tất cả tâm tư, đều là phí công, ta ý nghĩ, ngươi cần phải minh bạch. Nếu như không hiểu lời nói, vậy liền chính mình đi nghĩ rõ ràng. Cùng ta đấu, ngươi là vĩnh viễn đấu không thắng ta. Diệp Thiên lời nói, là có ý gì? Nhan Hoa Sinh đương nhiên minh bạch. Hừ, thắng bại chưa phân. Ngươi nói lời này, không khỏi quá tự tin. Nói lời này lúc, Nhan Hoa Sinh ánh mắt có ý thức nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Hắn cảm thấy lời này là Nhan Như Tuyết bày mưu đặt kế Diệp Thiên nói. Mà Nhan Như Tuyết lại là không nói một lời. Từ chối cho ý kiến. Giống là căn bản không nghe thấy Nhan Hoa Sinh lời này giống như. Chúng ta đi. Nhan Hoa Sinh tại Sở Nhân nâng đỡ. Khập khiễng đi ra Nhan Như Tuyết văn phòng. Cho đến giờ phút này. Nhan Như Tuyết mới thở dài ra một hơi. Tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên, không biết là cái kia sinh khí, hay là nên hoan hỉ. Diệp Thiên trông thấy Nhan Như Tuyết cái biểu tình này, híp mắt đánh giá Nhan Như Tuyết trắng nõn như ngọc xinh đẹp sau mặt. Nhịn không được cười ha ha một tiếng, Nhan nữ thần ngươi muốn cười, thì bật cười a. Nơi này chỉ có ngươi ta hai cái người, ta sẽ không chế giễu ngươi. Cho dù ngươi cười ra tiếng, cũng lại không chút nào có hại ngươi tại trong lòng ta nữ thần hình tượng. Ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, nén cười, hội nín nước tiểu một dạng, nín lâu, là hội nhiễm bệnh, Nhan Như Tuyết sụ mặt, trên tay cái ly kém chút nện ở Diệp Thiên trên thân. Chừng lấy Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, cả nhà ngươi đều phải bệnh, thật không biết xấu hổ. Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết ý tứ, đơn giản là nói mình đối phó Sở Nhân thủ đoạn quá hạ lưu. Đối phó không muốn mặt người, liền muốn dùng không biết xấu hổ thủ đoạn. Diệp Thiên đắc ý đáp lại nói, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, nghi hoặc hỏi, người thật đánh tính toán hướng Nhan Hoa Sinh tuyên chiến. Diệp Thiên nháy mắt. Thần bí cười, ta chỉ là trước cảnh cáo một chút hắn, tiên lễ hậu binh nha, nếu như hắn không nghe lời hay, ta không để ý chút nào. Nói chuyện, Diệp Thiên trên tay làm chém giết động tác, ngươi lại muốn giết người. Nhan Như Tuyết có chút chán ghét nói, Diệp Thiên híp mắt, cau mày nói, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là thuận tiện quét sạch một chút. Trên đời này hoành hành không sợ đồ bỏ đi mà thôi. Dù sao những thứ này sổ sách cũng sẽ không tính tới trên đầu ngươi. Nhan Như Tuyết muốn nói lại thôi. Thế nhưng là không có gì có thể là cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Diệp Thiên đột nhiên cúi xuống sau thân thể, hai tay chống tại Nhan Như Tuyết bên bàn làm việc duyên. Làm xấu ánh mắt theo Nhan Như Tuyết xinh đẹp sao trên mặt, dần dần rời xuống, một chút xíu tiến vào Nhan Như Tuyết trước ngực chỗ cổ áo mảnh lớn da tuyết ngọc sao cơ phía trên. Chậc chậc lấy bờ môi, ngươi da thịt thật tốt, quá mỏng linh, ngươi bình thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Có thể hay không nói cho ta biết một chút, để trong lòng ta có cái cơ sở. miễn cho về sau tìm đến lão bà, không biết nên mua cái gì mỹ phẩm dưỡng da cho nàng. Thấy một lần Diệp Thiên lại bắt đầu miệng, lưỡi dẻo quẹo, Nhan Như Tuyết bất đắc dĩ khẽ thở dài. Diệp Thiên, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Nói thôi, nghe lấy đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.